Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 790. Ban đêm đạn đạo mưa, chương 798. Ban đêm đạn đạo mưa vừa tiến vào biệt thự của mình. Đoạn Thu còn không có ngồi xuống nghỉ ngơi. Phía ngoài phòng không cảnh báo liền vang lên. Tình huống như thế nào? Đoạn Thu sững sờ, chẳng lẽ là có cái gì thế lực tiến đánh Tuyết Nguyệt lãnh địa? Đang lúc Đoạn Thu không hiểu thời điểm, một viên đạn đạo trực tiếp xuyên thấu nóc phòng rơi vào Đoạn Thu trước mặt cách đó không xa. Đoạn Thu sững sờ trực tiếp mở ra ma pháp thuẫn, sau đó hướng phía bên cạnh bổ nhào vào. Oanh, to lớn bạo tạc đem biệt thự biến thành đất bằng. Đoạn Thu trực tiếp bị vùi lấp tại bạo tạc qua đi phế tích phía dưới. Tuyết Nguyệt lãnh địa, bốn phương tám hướng đều có đạn đạo đột kích, thậm chí còn có âm máy bay hướng phía lãnh địa bên này bay tới. Tuyết Nguyệt hệ thống phòng ngự tự động cùng trực ban thành viên lập tức liền bắt đầu ứng đối. Đạn đạo chặn đường hệ thống bắt đầu làm việc, không chỉ là Tuyết Nguyệt, liền ngay cả nữ thần công hội đều bị công kích, bốn phương tám hướng đều có đạn đạo đánh tới. Còn tốt Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp thành lập một bộ tiên tiến hệ thống phòng ngự. Tại cảnh báo vang lên thời điểm bộ này hệ thống lại bắt đầu công việc. Các loại địa phương bố trí đạn đạo chặn đường lái xe mới chặn đường. Chiến cơ lên không chờ chút, nhưng là lần này công kích hai cái công hội lãnh địa hiển nhiên là có dự mưu. Tối thiểu nhất mấy trăm mai đạn đạo đồng thời từ bốn phương tám hướng đánh tới. Còn có tiếp cận hơn 30 khung âm chiến cơ ở chung quanh phi hành. Chủ nhân, Tử nhìn thấy phế tích sau lập tức liền thét chói tai vang lên hô. Nàng cảm thấy Đoạn Thu khí tức, bất quá phi thường yếu ớt, ngay tại phế tích phía dưới, lãnh địa các nơi đều có mới bạo tạc xuất hiện, mà công kích dày đặc nhất địa phương thì là Tuyết Nguyệt nhà máy năng lượng nguyên tử. Bất quá còn tốt nhà máy năng lượng nguyên tử phòng ngự biện pháp muốn so địa phương khác tiên tiến. Nhiều lắm, cái này một đợt đạn đạo mưa cũng không có nổ nát nhà máy năng lượng nguyên tử. Mấy trăm mai đạn đạo oanh tạc qua đi, lại là một lần đạn đạo mưa, lần này số lượng càng nhiều. Có tiếp cận 500 mai các loại hình đạn đạo từ phía trên bên cạnh bay tới. Tuyết Nguyệt xung quanh 10 cây số phạm vi đều thành lập hệ thống phòng ngự. Cho nên đợt thứ hai đạn đạo ra thời điểm hệ thống phòng ngự lại bắt đầu chặn đường. Laser vũ khí, chặn đường đạn đạo, ma pháp bình chướng chờ chút, các loại bạo tạc xuất hiện tại lãnh địa chung quanh, đây đều là bị chặn đường sau sinh ra bạo tạc, bất quá y nguyên vẫn là có không ít đạn đạo bay về phía lãnh địa. Những này bay tới đạn đạo đều là sớm thiết kế tốt mục tiêu công kích. Một viên đạn đạo nổ nát Tuyết Nguyệt một tòa cao lầu. Một viên đạn đạo đánh vào Tuyết Nguyệt hậu phương dưới mặt đất chiến hạm kiến tạo địa phương. Còn có mấy mai đều trúng đích trần trụi ở bên ngoài đạn đạo hệ thống phòng ngự. Thậm chí còn công kích đỉnh núi quỹ đạo pháo. Tóm lại cái này một đợt đạn đạo hết mưa. Tuyết Nguyệt lãnh địa khắp nơi đều là hỏa diễm cùng sụp đổ phòng ốc. Đạn đạo mưa chỉ có hai nhóm, về sau liền rốt cuộc không có thanh âm. Trước đó chung quanh bầu trời bay âm chiến cơ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Tuyết Nguyệt lãnh địa một mảnh thê thảm bộ dáng. Mà cách đó không xa nữ thần công hội được không ở đâu. Cùng Tuyết Nguyệt tình huống, tràn đầy màu đen khói đặc cùng phế tích. Nhanh cứu người, đạn đạo hết mưa, Tuyết Nguyệt lãnh địa bắt đầu cứu viện, chiến cơ lên không phòng ngự, từng cái bộ môn đều hành động, Tử cùng mấy tên thu tiểu đội thành viên đem Đoạn Thu từ biệt thự trong phế tích cho đào lên. Đoạn Thu hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều là vết thương, có một cái mảnh đạn trực tiếp đánh trúng vào Đoạn Thu ngực. Nếu như không phải Đoạn Thu tu luyện huyết tộc công pháp, đoán chừng đã chết từ lâu, mục sư nhanh chóng bắt đầu vì Đoạn Thu làm giải phẫu. Mà lãnh địa địa phương khác cũng đều hành động bắt đầu. Chủ nhân thế nào, Mục Tuyết cũng là một thân chật vật chạy tới. Cánh tay trái của nàng bị tạc đoạn mất, nhưng là vẫn kiên trì đến nơi này. Mục sư cứu người độ không phải rất nhanh, hiện tại chủ yếu cứu trợ chính là sinh mệnh nguy hiểm cho thành viên. mà lại thân là mạo hiểm giả cũng nhiều ít có tự cứu bản lĩnh. Nhà máy năng lượng nguyên tử thế nào? Tử nhìn thấy mặt Tuyết tới vội vàng hỏi. Nếu như nhà máy năng lượng nguyên tử xảy ra vấn đề gì vậy thì không phải là bị đạn đạo mưa nổ vấn đề. Mặc dù là cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử, nhưng nếu như sinh bạo tạc cũng đủ để đem chung quanh hoành thành đất bằng. Mặt Tuyết lắc đầu, không có việc gì, nhà máy năng lượng nguyên tử có độc lập cao cấp trí năng khống chế. Tại hiện tình huống không ổn thời điểm liền mở ra hộ thuẫn, vậy là tốt rồi, 2 giờ sau đoạn thu. Tỉnh lại, hắn có huyết tộc công pháp và mạnh sức khôi phục. Chỉ cần vết thương không có lây nhiễm đều có thể rất nhanh chữa trị. Tăng thêm mục sư trị liệu, đoạn thu trên người bây giờ đã không có bất luận cái gì thương thế. Hiện tại lãnh địa là tình huống như thế nào? Sau khi đứng lên đoạn thu lập tức hỏi, chờ ở bên cạnh đợi ưng mỹ nữ lập tức nói, hai nhóm đạn đạo mưa, lãnh địa bị tạc hủy 30% khu vực tổn thất đâu. Còn tại thống kê, trước mắt quỹ đạo pháo ở vào hư hao bên trong, nhưng là có thể xây xong. Thành viên nhà lầu đổ sụp 11 tòa nhà, còn có hơn 20 tòa nhà nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Nhà máy năng lượng nguyên tử không có vấn đề, sân bay bị tạc, hai cái nhà kho bị tạc, vũ trụ chiến hạm kiến tạo trận cũng bị nổ. Bất quá không phải rất nghiêm trọng, đoạn thu nghe xong vuốt vuốt có chút hơi đau đầu hỏi. Hiện tại biết là ai làm sao? Không biết, nữ thần công hội cũng nhận công kích. Các nàng cũng đang tra chuyện này, ghê tởm, đừng để ta biết là ai. Đoạn thu từ trên giường xuống tới nói. Trực ban ưng mỹ nữ cùng 001 quản gia lập tức liền đi theo đoạn thu đi ra. Nơi này là Tuyết Nguyệt Bệnh viện, đoạn thu sau khi đi ra lập tức liền lên không. Quả nhiên hiện tại lãnh địa rất nhiều nơi đều là một vùng phế tích. Trở về mặt đất, 001 quản gia lập tức nói. Chủ nhân, nữ thần công hội đến tin tức, nói lần này công kích chúng ta hẳn là đại lục phía ngoài một cái thế lực. Cùng mảnh này đại lục mấy cái cỡ lớn gia tộc ta hiểu được, đoạn thu nghe xong thản nhiên nói. Hảo hảo lãnh địa hiện tại biến thành dạng này. Đoạn thu mặc dù nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng là nếu như đụng phải công kích mình thế lực tuyệt đối sẽ nổ. Lãnh địa thánh cấp chỉ bảo vệ một bộ phận thành viên. Dù sao thánh cấp cường giả năng lực có hạn, không thể bảo hộ tất cả mọi người. Sau đó ngay lúc này, cách đó không xa chân trời xuất hiện một đóa to lớn mây hình nấm. Tràng cảnh này đoạn thu cảm giác giống như đã từng quen biết. Rất nhanh liền ý thức được, đây là đạn hạt nhân. Mấy chục giây sau, xung kích Bolton lúc liền cuốn tới. Bất quá còn tốt đám người vị trí địa phương không phải trung tâm vụ nổ. Sóng xung kích chỉ là đem mấy người cho đánh bay ra ngoài. Chờ tất cả mọi người phản ứng tới. 001 quản gia rồi mới lên tiếng. Căn cứ kiểm tra, là một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Mục tiêu hẳn là nữ thần công hội, mấy người cưỡi nhiều chức năng chiến cơ lên không? Còn tốt đạn hạt nhân không có đánh trúng nữ thần công hội. Mà là tại khoảng cách nữ thần công hội 10 cây số tả hữu nổ tung. Bất quá coi như thế nữ thần công hội đối mặt đạn hạt nhân bên này cũng bị sóng xung kích tổn thương. Nhanh, để hạch tiểu đội ra. Thanh lý đạn hạt nhân bạo tạc về sau vật chất, đoạn thu lập tức ra lệnh. Bởi vì Tuyết Nguyệt có nhà máy năng lượng nguyên tử, mà lại thế giới này là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới. Đạn hạt nhân bạo tạc sau phóng xạ là có thể hữu hiệu rõ ràng. Hết chương.